vẻ mặt không dám tin, và còn có một tia đượm buồn. Phải biết rằng, Lý Thiện Nguyên rất hài lòng. Cả đời chuyên nghiên cứu tướng thuật, thuật pháp, từng xem cho vô số người, tự xưng là người lợi hại nhất trong lĩnh vực phong thủy, tướng thuật cả nước. Nhưng nếu so sánh với Diệp Thiên, nhất thời ông ta cảm nhận được đã sống ngần này tuổi, cái gì gọi là thiên tài thiếu niên, cái gì gọi là tài năng thiên, chính là ở đứa trẻ trước mắt này. Khổ chú Lý à, cái gì là thiên tài với không thiên tài, con tôi không sao chứ? Nghe thấy lời mở đầu của lão đạo sĩ thật khó hiểu, Diệp Đông Bình lo lắng đến nỗi đứng không yên. Thấy Diệp Đông Bình như vậy, lão đạo sĩ cười khoát tay áo, nói: chắc của ta, đừng vội lo, Diệp Thiên không có chuyện gì đâu. Xưng hô kiểu gì lung tung vậy, tuổi của ba con xưng là cháu với sư phụ là có chút khiêm tốn đấy. Trước kia không biết tuổi của sư phụ thì thôi, hiện tại đã biết. Lại nhìn thấy lão đạo sĩ giả bộ non tơ, trong lòng Diệp Thiên không khỏi bất bình. Nhưng những lời này Diệp Thiên không dám nói ra, nó cũng quan tâm tình hình thân thể của mình. Lập tức hỏi: sư phụ, hôm trước con chảy mất chút máu, không đến mức thương tổn đến nguyên khí chứ? Con biết cái đích gì đạo lý y không tự trị, con có hiểu hay không? Lão đạo sĩ tức giận mắng: cái gọi là y không tự trị, đó là một quy luật bất thành văn trong đông y. Bởi vì bệnh phát sinh ở chính mình hoặc ở người nhà mình, trong quá trình chẩn đoán bệnh dễ dàng nhầm lẫn rất nhiều luồng tư tưởng không cần thiết băn khoăn và suy nghĩ. Như vậy sẽ ảnh hưởng lối suy nghĩ khách quan trong phân tích và chẩn đoán bệnh, do đó dễ dàng dẫn tới chẩn đoán và điều trị sai. Trong chuyện này còn có một điển cố: danh y Tây Hán là Thuần Vu Ý, cha ông sinh bệnh, ông thăm khám vài lần rồi bốc thuốc đều không thấy khá. Có một lần vì phải ra ngoài gấp, để phương thuốc lại cho đồ để giúp ông bốc thuốc. Còn đệ tử của Thuần Vu Ý, sau khi nhìn thấy phương thuốc, cảm giác có một vị thuốc có tính độc hơi nhẹ, tự mình tăng thêm vài phần. Không ngờ sau khi cha của Thuần Vu Ý uống thuốc xong thì bệnh tình thuyên giảm. Sau này Thuần Vu Ý biết được nguyên do, liền nói rằng y không tự trị. Con biết, sư phụ đã nói qua, không chỉ có Diệp Thiên biết, Diệp Đông Bình cũng hiểu được. Nhưng hai người cũng không biết cái đó và bệnh của Diệp Thiên có quan hệ gì. Nhìn thấy hai cha con Diệp Thiên mang vẻ mặt ngây ngô, lão đạo sĩ thở dài, nói: xem tướng xem bói cũng là như vậy. Từ xưa đến nay, người biết xem bói chỉ dám xem lành giữ cho mình, cũng không dám theo đuổi đến cùng, chính là sợ không tránh được nghịch thiên cải mệnh, gặp báo ứng. Chương 12 nguyên khí báo ứng. Sư phụ, con không làm chuyện gì nghịch thiên cải mệnh mà. Nghe thấy lão đạo sĩ nói xong, Diệp Thiên không khỏi thấy lo lắng. Mai rùa này xuất hiện trong đầu rất kỳ quặc. Bình thường lại xem được phong thủy tướng thuật cực kỳ khó hiểu, sẽ không đưa tới cái tai họa gì chứ. Diệp Thiên từng nghe sư phụ nói qua, đã biết ma y chính thống có thể nghịch thiên cải mệnh. Từng có vài vị tổ sư vì vậy mà có thân thế địa vị cao, nhập miếu trong nội đường. Nhưng không biết là có phải bởi vì nguyên nhân tiết lộ thiên cơ hay không, những vị tổ sư này đều chịu tai vạ bất ngờ và chết oan chết uổng. Cho nên sau này ma y chính thống cũng có quy định, hậu nhân không được làm quan, không được dễ dàng giúp người ta nghịch thiên cải mệnh. Lúc ấy Diệp Thiên nghe những lời này cũng không thực để ý, nhưng hiện tại nhớ tới đã có chút dựng tóc gáy, sắc mặt trắng bịch. Nếu tính ra cha mình sẽ có bất chắc, chẳng lẽ mình có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Chú Lý Thúc, ngài học rộng kiến thức Trung Quốc và phương Tây, tri thức uyên bác, sao cũng tin những lời này? Ngài làm sư phụ là không nên dọa nạt trẻ con như vậy. Không giống Diệp Thiên, Diệp Đông Bình lại ca o hơ e để tâm những lời nói của lão đạo sĩ. Cho tới 3 giờ ông vẫn không tin dù thần là có thật, lại càng coi thường phong kiến mê tín như chuyện thầy tướng xem tướng số, phong thủy. Chuyện kể rằng khi lão đạo sĩ ở điện thờ cũ nát, năm đó chính là Diệp Đông Bình dẫn một đoàn thanh niên trí thức lên núi phá. Nếu không phải nhìn thấy bản lĩnh quốc văn của lão đạo sĩ thâm hậu, ông nhất sơ sơ quy quy y nơ gơ sẽ không để cho Diệp Thiên bái sư. Tiểu Diệp tử, nếu con muốn nghe theo ngành nghiên cứu khoa học, ta sẽ dùng lý luận ngành nghiên cứu khoa học để nói cho con nghe. Lão đạo sĩ gọi một tiếng Tiểu Diệp tử, gọi được cả hai cha con Diệp Thiên, khiến sắc mặt hai cha con đồng thời lộ ra nụ cười khổ. Lão đạo sĩ gọi thật dễ, bất kể là Diệp Thiên hay là Diệp Đông Bình, với ông ta đều biến thành Tiểu Diệp tử. Tiểu Diệp tử, dùng cách gọi là ngành nghiên cứu khoa học giảng giải âm dương, tức là sự bài xích lẫn nhau trong âm dương, nhưng lại bổ trợ lẫn nhau, tương đương chúng có khái niệm mật thiết. Vạn vật trên đời đều có thể dùng âm dương ngũ hành để hình dung, có phải hay không? Diệp Thiên có chút không hiểu được lời của lão đạo sĩ, nhưng Diệp Đông Bình cũng gật gật đầu, ông tỏ vẻ đồng tình. Quan điểm của lão đạo sĩ được triết học và lô giới học chung công nhận. Thấy Diệp Đông Bình gật đầu, lão đạo sĩ nói tiếp: chúng ta đang tin dùng đông y, đều là lấy điều hòa âm dương làm cơ sở, mà luôn luôn khinh thường bói toán, phong thủy, số mạng. Cũng là tương tự, nhưng vì sao anh có thể tiếp nhận đông y, lại không thể tiếp nhận tướng thuật? Không giống nhau, đông y là thật, tướng số chỉ là mánh khóe giang hồ bịp người mà thôi, không thể nói giống nhau được. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, vẫn kiên duy trì ý kiến của mình. Muốn thay đổi thế giới quan của một người trưởng thành, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là người được giáo dục cao giống như Diệp Đông Bình. Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, vẻ mặt lãnh đạm nói: những lời tiểu đồ đệ vừa nói căn cứ ở đâu? Điều này thì Diệp Đông Bình bị lão đạo sĩ hỏi trợn mắt há hốc mồm. Thật sự ông không thể giải thích được những gì con trai mình vừa nói, trong lòng không khỏi dao động. Tiểu Diệp tử, sự thật luôn tồn tại, thế gian vạn vật đều có quy luật của nó. Nắm giữ được quy luật này là việc có thể khiến người thường không thể hình dung. Ngươi cho là những người như Đông Phương Sóc Triều nhà Hán, Trần Đoàn Triều Tống chỉ là nói nhảm lừa người, có thể được hoàng đế ngưỡng mộ đến vậy, không phải quá coi thường quân tử của nước ta sao? Từ khi có chữ giáp cốt, đến phục hy chế tiên thiên bát quái, Chu Văn Vương căn cứ vào Hà Đồ, Lạc Thư tổng kết khái quát thành kinh dịch, xem bói, tướng thuật đã tồn tại rồi. Hơn nữa luôn luôn giữ cơ y chí chủ đạo trong cuộc sống, đã sắp trở thành một nét văn hóa. Anh lại nói nó không phải ngành nghiên cứu sao? Khi lão đạo sĩ mới 20-30 tuổi, hay dùng lời nói này phản bác không ít thanh niên lúc ấy được gọi là văn hóa tiến bộ mới. Bây giờ nói lại, vẫn khiến Diệp Đông Bình không thể chối cãi. Vậy Tiểu Thiên là có chuyện gì? Chẳng lẽ nó xem bói cho tôi xong liền bị trời phạt sao? Cái tri thức học này có ích gì? Diệp Đông Bình nói không lại lão đạo sĩ, đã chuyển đề tài sang Diệp Thiên, mơ hồ đang trách cứ phương pháp lão đạo sĩ dạy tướng thuật cho Diệp Thiên. Tiểu Diệp tử, âm dương ngũ hành vốn dĩ đều có định số, cái gọi là báo ứng chính là người biết xem bói phá vỡ những quy luật, hơn nữa ngang ngược can dự, khiến mọi việc rối loạn lên, dẫn đến nguy hại. Lão đạo sĩ nói tới đây thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn sang Diệp Thiên, nói tiếp: đứa nhỏ này có thể xem mặt hiểu rõ tâm, nếu là ở thời cổ đại, thành tựu chắc chắn không kém hai vị tiền bối là Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương. Có điều bây giờ thiên cơ rối loạn, thiên phú như thế này cũng không biết là họa hay là phúc. Lý lão ca, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe thấy lão đạo sĩ nói những lời này, Diệp Đông Bình cũng chẳng quan tâm lý luận gì đó. Khoa học kỹ thuật hay phong kiến mê tín đều không quan trọng bằng an nguy của con trai. Đúng vậy, sư phụ, hiện tại con không thể nhúc nhích được, thật là khó chịu. Trên giường Diệp Thiên cũng thật đáng thương nhìn lên lão đạo sĩ. Nó từ nhỏ ngay cả cảm thường hay sốt nhẹ cũng chưa từng bị, bây giờ lại thành thế này, nó thật sự phải nằm ở trên giường. Thật là còn khó chịu hơn so với giết nó. Nhóc con biết sợ rồi à? Lão đạo sĩ tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thiên, quay sang nói với Diệp Đông Bình: nó còn ít tuổi, anh đi xếp con gà mái đang đẻ trứng trong sân hầm thành canh cho nó bồi bổ nguyên khí là được. Được, vậy tôi đi xếp gà ngay đây. Diệp Đông Bình liên tục gật đầu quay người đi bắt gà. Nhìn thấy Diệp Đông Bình rời khỏi, lão đạo hạ thấp giọng xuống tha, nói: tiểu Diệp tử, có thể cử động, hãy luyện khí thuật mà sư phụ dạy con. Nó có công hiệu bổ sung nguyên khí, nếu luyện được, đừng nghĩ chuyện nghịch thiên cải mệnh. Khí thuật của ma y chính thống vốn là kế thừa và bổ trợ cho phong thủy tướng thuật. Tuy rằng lão đạo sĩ luyện được khí thuật, nhưng tướng thuật cũng thất truyền rất nhiều, ông ta cũng không làm gì được. Từ thời dân quốc tới nay, phong thủy tướng thuật đã bị cho là học thuật của chế độ phong kiến cũ. Trên thực tế, nhóm thầy tướng thầy địa lý 10 người thì trong đó ít nhất hơn 9 kẻ lừa đảo, còn có nửa thì cũng biến chất như lò giấm chua để lâu ngày. Người làm tốt xấu lẫn lộn, khiến cho nghề này lâu nay ngày càng sa sút. Lão đạo sĩ nhìn mà đau trong lòng, nhưng ông ta tuổi tác đã cao, cũng đành chịu. Bây giờ thấy đệ tử vì xem tướng mà dẫn đến thiên cơ rối loạn, lão đạo sĩ không khỏi ca ngợi Diệp Thiên. Nói không chừng sau này người đệ tử này có thể được thế giới công nhận. Nghe được lão đạo sĩ nói vậy, Diệp Thiên cau mặt lại cười khổ nói: sư phụ, người xem con đã thành ra thế này còn có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Nói thật, Diệp Thiên vừa rồi thật sự có một ý niệm trong đầu, đó là không bao giờ gọi mai rùa xuất hiện nữa. Tuy rằng có thể đoán trước lành giữ cho người khác, nhưng hậu quả thế này không phải quá nghiêm trọng sao? Sợ cái gì? Lần này con xem tướng cho tiểu Diệp tử là bởi vì quan hệ đến bản thân mới bị phản lại. Sau này khi xem cho mình hoặc là thân nhân, xem qua lành giữ là được, cái khác không cần xem thêm. Lão đạo sĩ nghĩ một chút, nói tiếp: trước kia không muốn con bước vào nghề này, rất nhiều chuyện cũng chưa nói với con, bây giờ cần dạy con thêm một chút. Tiểu Diệp tử, con có biết vì sao thầy tướng số đều phải hỏi ngày sinh tháng đẻ người ta không? Diệp Thiên gật gật đầu đáp: biết ạ. Có ngày sinh tháng đẻ mới có thể suy diễn ra mệnh của người đó thiếu điều gì, tính chuyện họa phúc của người đó chuẩn xác hơn. Diệp Thiên nói: là tri thức cơ bản nhất của tướng thuật. Điều này ngay cả người tự xưng đại sư ngồi xổm bên đường cũng biết được chút ít. Làm thầy tướng số xem bói cho người ta, nếu không hỏi ngày sinh tháng đẻ, người ta cũng không tin mình. Tiểu Diệp tử, con chỉ nói một phần, phương diện này còn có một nguyên nhân khác, đó là giờ sinh bát tự toàn âm hoặc là bát tự toàn dương, chúng ta bình thường không để ý. Sư phụ, tại sao? Diệp Thiên thật sự không biết cái gì gọi là bát tự toàn âm hoặc là toàn dương. Năm tháng ngày giờ được coi là tứ trụ, mỗi một trụ lại phân can chi, hợp lại chính là bát tự. Nếu tứ trụ đều là do can chi thuần âm tạo thành, gọi là bát tự toàn âm, trái lại được gọi là bát tự toàn dương. Người sinh ra giữa hai canh giờ này, mạng cực ngắn, nếu suy tính thời gian thì có thể khiến cho số mạng thay đổi, vô tình chạm đến việc kiêng kỵ nghịch thiên cải mệnh. Cho nên nhớ kỹ, cho dù là người thân cậy cũng không được tùy tiện tính số mạng cho họ. Sư phụ, con nhớ kỹ rồi. Diệp Thiên thấy cho tới bây giờ lão đạo sĩ chưa từng nói nhiều chuyện một cách cẩn thận với nó như thế, lập tức ghi tạc những lời này trong lòng. Từ lúc Diệp Thiên tin rằng lão đạo sĩ sống hơn 100 tuổi, Diệp Thiên cũng nhìn sư phụ nó với con mắt khác. Đương nhiên, nó sẽ không thừa nhận trước kia nó luôn coi sư phụ là một lão lừa đảo. Lão đạo sĩ lại bắt mạch cho Diệp Thiên, sau đó lại nói: được rồi, lát nữa ăn canh gà, sáng mai lại không có chuyện gì thôi. Sư phụ còn phải trông nom bọn họ làm việc, phải về núi trước. Trước khi ra cửa thấy Diệp Đông Bình đang giết gà, lão đạo sĩ không khỏi chép miệng, do dự một hồi đành đi lên trên núi. Vạn nhất điện thờ bị bọn họ tu sửa chẳng ra sao. Thật không có cách nào chuộc tội với tổ sư ra. Tiểu Thiên, con có thể dậy rồi sao? Sớm hôm sau, Diệp Đông Bình vừa mới rời giường, liền nhìn thấy con trai đứng ở trong sân. Sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều so với hôm qua. Không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Cha, con không sao, sư phụ nói con nên vận động nhiều. Diệp Thiên miệng nói chuyện, động tác trên tay cũng không dừng lại. Nó đang luyện chính là khí thuật mà lão nói sĩ dạy. Đây là do Thái Nhi Lai của đạo gia luyện thành, có ý nghĩa đạo khí lệnh hòa, dẫn thể lệnh nhu. Bệnh tới như núi đổ xuống, bệnh đi như kéo tơ. Còn có một chú ý, động tác đừng quá mạnh. Diệp Đông Bình thương con, xoa xoa đầu, xoay người trở lại trong phòng bếp, đun lại canh gà ngày hôm qua Diệp Thiên uống còn dư, lại cho một ít mì sợi vào bên trong. Chính mình thì không dám ăn một chút. Sư phụ nói không sai, khí thuật này đứng là có tác dụng bổ sung nguyên khí. Diệp Thiên không nghe được lời nói của cha nó, bởi vì khi nó luyện xong một bài khí thuật, toàn thân đều cảm thấy sảng khoái, tinh thần minh mẫn. Nhất là khi Diệp Thiên luyện được thành thạo, có thể cảm giác được dòng khí trên người lưu động một cách rõ ràng. Thân thể vốn dĩ mỏi nhừ vô lực, cũng theo dòng cháy của nguyên khí, chậm chậm trở nên mạnh mẽ có lực hơn. Chương 13 khách tới nhà luyện xong cả bài khí thuật. Diệp Thiên đã cảm thấy toàn thân tinh khí dồi dào, cảm giác thân thể đau nhức vô lực hoàn toàn tiêu biến. Trong lòng không khỏi thấy hưng phấn. Mai rùa thần bí trong đầu kia chính là xuất thân từ điện thờ của Ma Y. Chẳng trách luyện cùng khí thuật của Ma Y lại phát huy tác dụng lớn đến vậy. Thuật tàng, nghĩ đến đây, Diệp Thiên thật cẩn thận gọi mai rùa một tiếng. Khi mai rùa to bằng bàn tay quay tròn hiện ra trong đầu lúc, Diệp Thiên liền phát hiện mấy chữ phong thủy và tướng thuật dương như sáng hơn ngày hôm qua một chút. Nhưng Diệp Thiên còn chưa xác định được chuyện xảy ra ngày hôm qua gặp có phải là do nó xem tướng cho cha nó mà bị phản lại hay không. Cho nên lúc này nó nhìn chằm chằm mai rùa hồi lâu, vẫn chưa dám tiếp tục nghiên cứu. Chuyện toàn thân tê liệt hôm qua thật sự quá mức khó chịu. Tiểu Thiên, lại đây ăn chút đi con. Khi trong lòng Diệp Thiên đang suy nghĩ rối rắm, giọng của Diệp Đông Bình truyền đến. Vâng, con đến đây. Nghe thấy cha gọi, Diệp Thiên vội vàng dừng lại, rời sự chú ý đi chỗ khác. Còn mai rùa cũng chậm chậm biến mất không thấy đâu. Nông thôn cũng không quá câu nệ. Trong một buổi sáng ngày hè mát mẻ, Diệp Đông Bình bưng cơm sáng lên hiên nhà, lấy cho con trai một cát canh gà mì sợi trước, phía trên còn đặt một cái gà đùi nấu nhừ. Cha, cha cũng ăn canh gà đi. Diệp Thiên bưng bát đang muốn ăn, liếc mắt thoáng nhìn trong bát của cha vẫn là cháo còn thừa từ ngày hôm qua, có vài miếng cải củ khô nhà trồng được, đang xì sụp đưa lên miệng hút. Nửa đùi to không phải là bị cha ăn rồi sao? Được rồi, cha ăn cái này tốt cho dạ dày, con ăn đi. Diệp Đông Bình nhìn con, trong lòng ấm áp dễ chịu. Con trai trưởng thành, biết quan tâm cha, điều này so với ăn sơn hào hải vị còn tuyệt vời hơn. Cha, con ăn mì là được rồi, thịt gà ăn nhiều thì chỉ béo, không cần thiết. Nhìn thấy mái đầu người cha mới hơn 30 tuổi, đã thấp thoáng có sợi bạc, đôi mắt Diệp Thiên không khỏi có chút đỏ lên. Tuy rằng bình thường cha hay đánh mình, nhưng trong nhà có gì ăn ngon, đều là dành cho mình. Hơn nữa Diệp Thiên biết, một cái đùi gà khác là cha xé thành sợi, ngày hôm qua đã cho mình ăn hết, cũng không hề dùng đũa ăn một chút. Nó liền cầm đùi gà bỏ vào trong bát của cha. Tiểu Thiên, cha thật sự ăn rồi mà. Diệp Đông Bình vốn muốn gắp đùi gà trở lại, nhưng thấy vẻ kiên định trên mặt Diệp Thiên, vui mừng cười cười, nói: được, con trai biếu, ta phải ăn. Thấy khi còn nhỏ con trai luôn tỏ ra nghịch ngợm đột nhiên trở nên như vậy, biết hiếu thuận, khiến trong lòng Diệp Đông Bình tràn ngập niềm vui. Hơn 10 năm cực khổ này cũng không coi là gì. Đúng rồi, Tiểu Thiên, những lời con nói ngày hôm qua thực sự là chính con nhìn ra sao? Lúc trước luôn không ngừng lo lắng cho thân thể của Diệp Thiên, bây giờ tâm tình ổn định lại. Diệp Đông Bình chợt nhớ tới chuyện hôm qua, không nhịn được để chén cơm xuống dò hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên biết cha sớm muộn gì cũng sẽ hỏi chuyện này, đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, lập tức mở miệng nói: "Cha, đương nhiên là con nhìn ra. Suy nghĩ của cha cũng không nên quá cứng nhắc như vậy. Sư phụ của con năm nay thật sự đã hơn 100 tuổi. Ông ấy dạy kiến thức về tướng thuật cho con, cũng là có nhiều chỗ rất thâm thúy." Diệp Đông Bình nghe vậy gật gật đầu, nói: "Có thể là trước kia cha nhận thức nông cạn, văn hóa bói toán có thể truyền lưu mấy ngàn năm, là có đạo lý của nó. Nhưng Tiểu Thiên à, dù sao nó cũng là mê tín dị đoan, con vẫn cần chăm chỉ học tập, không nên chìm quá sâu vào nó." Diệp Đông Bình xuất thân từ gia đình bình thường, thời điểm đó có thể học tại trường Đại học Thanh Hoa, cũng có thể nói là niềm kiêu hãnh của gia đình. Chỉ vì vấp ngã trong tình cảm, Diệp Đông Bình không muốn trở lại Bắc Kinh, cũng chưa từng nói về chuyện cũ của mình trước mặt con. Cho nên ông thật sự tin những lời này của Diệp Thiên là thông qua xem tướng mà biết được. Đối với chuyện coi xem tướng số, phong thủy là phong kiến mê tín, Diệp Đông Bình trước kia cũng là bảo sao hay vậy, bản thân cũng không rõ lắm. Nhưng hôm qua con trai nói ra chuyện này, cũng khiến cho cái nhìn của ông có thay đổi rất lớn. "Vâng, thưa cha, thầy cô giáo ngày nào cũng dạy con cố gắng cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Con sẽ chăm chỉ học tập." Nghe Diệp Đông Bình nói vậy, Diệp Thiên yên lòng. Chỉ cần cha tin rằng tướng thuật không phải phong kiến mê tín, sau này có tiếp tục xảy ra chuyện gì, ông cũng không ngạc nhiên. Bữa cơm này Diệp Đông Bình ăn rất ngon miệng. Ông cảm giác con trai mình đã trưởng thành, bây giờ lại có thể trao đổi ngang hàng với mình. Chuyện có rời nơi đã sống hơn 10 năm này đi hay không, Diệp Đông Bình cũng đã có chủ ý ở trong lòng. Ở đó là được mà, tìm Diệp Thiên làm gì chú? Nó cũng không ở nhà. Khi hai cha con Diệp Thiên nói chuyện, ngoài tường bao truyền đến một tiếng động lớn, theo đó là tiếng đập cửa vang lên. "Ấy, Diệp Thiên, cậu về nhà rồi à? Tớ nghĩ cậu còn trên núi cơ." Diệp Thiên mới vừa mở cửa chính, Đôn Béo liền chui đi vào, vừa nói chuyện vừa nháy mắt ra hiệu với Diệp Thiên. Trên mặt nó là một khối tím ngắt, rất là buồn cười. Đôn Béo đến đây là muốn nói cho Diệp Thiên biết nó bị bắt, nhưng không khai ra Diệp Thiên. Cho như vậy, bọn nó đã bắt đầu chơi từ khi 5-6 tuổi. Tớ về ngày hôm qua. Diệp Thiên biết ý của Đôn Béo, vỗ vỗ bờ vai của nó, tiến đến bên tai nó, nhỏ giọng nói: "Tối tớ đi câu cá, mọi người có đi không?" "Hắc hắc, nghe hay đấy." Vừa nghe đến có ăn, Đôn Béo mừng ra mặt. "Nhị hổ, cậu tránh một chút, tớ có việc tìm Diệp Thiên mà." Bị Đôn Béo chặn trước, người ở phía sau có chút không kiên nhẫn được, đẩy Đôn Béo vào trong. Quách Tiểu Long liền lộ mặt: "Tiểu Long, sao cậu tới vậy?" Nhìn thấy Quách Tiểu Long, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Ở trường học nó và Quách Tiểu Long chơi cũng không thân, cũng không hay sang nhà nhau chơi, không biết nó tìm mình để làm chi. Nhưng thấy người đứng sau Quách Tiểu Long, Diệp Thiên lập tức đoán được vài phần ý đồ mà nó đến. Tiến lên rồi đi từng bước, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Cháu chào ông Liêu, chào thầy Vu, chào các chú, chào cậu Vu Thanh Nhã." Người tới đây chính là người Diệp Thiên gặp ở chợ trên thị trấn trên, Liêu Hảo Đức. Ở phía sau ông ta còn có mấy người lớn đi cùng, trong đó đương nhiên còn có thầy chủ nhiệm của Diệp Thiên là Vu Hảo Nhiên và con gái của thầy Vơ U Vinh Quy Quy Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã sinh sau Diệp Thiên một tháng, lông mi mỏng, có một đôi mắt to, làn da trắng như tuyết, hai bím tóc sau đầu kết thành hai dải thật dài. Tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng có thể coi là mỹ nhân. "Diệp Thiên, là cha tớ tìm cậu." Nhìn thấy Diệp Thiên nháy nháy mắt với mình vài cái, Vu Thanh Nhã đành lui về phía sau vài bước. Cô bé cũng không biết vì sao cha đến nhà Diệp Thiên, nhưng cũng muốn cùng đến. Từ năm lớp 1, Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên là người cùng bàn. hai đứa quan hệ khá tốt. Nghỉ giữa khóa hoặc là tan học, thường xuyên bám theo chơi cùng đám bạn Diệp Thiên giống như cái đuôi. Nhưng khi đến năm lớp 3, không biết là bắt đầu từ bao giờ, trên bàn học xuất hiện mấy đường vạch. Giống như trong vòng một đêm, bạn nam nữ liền trở nên mới lạ. Diệp Thiên lại cả ngày nghịch ngợm gây chuyện trêu đùa bạn nữ cùng lớp. Vu Thanh Nhã bị nó làm cho khóc không biết bao nhiêu lần. Tiểu Thiên, khách đến sao con không mời vào, một chút lễ phép cũng không có. Vừa rồi khi Diệp Thiên mở cửa, Diệp Đông Bình sẽ nhanh nhẹn thu dọn mâm bát trên bàn vào trong nhà. Sau đó nhìn thấy người đi tới còn ở bên ngoài, liền mở miệng răn dạy và ở mắng Diệp Thiên vài câu. Cha, là bạn cùng lớp và thầy giáo con đến đây. Diệp Thiên tránh qua một bên, quay đầu lại kêu một tiếng. Lão Vu, sao vậy, hôm nay lại muốn uống chút sao? Tửu lượng của anh không tệ đâu. Nghe được lời của con trai, Diệp Đông Bình đón chào. Nhưng nhìn thấy ngoài Vu Hảo Nhiên còn có mấy người, nhiều người lạ, không khỏi lặng đi một chút. Lại mở miệng hỏi, lão Vu, mấy vị này là? Lão Diệp, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là trưởng ban mặt trận thống nhất huyện, họ Vương. Mấy vị này đều là các đồng chí trong mặt trận thống nhất. Vị này là Liêu Tiên Sinh, là Hoa Kiều mới về nước. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Đông Bình bộ dạng, Vu Hảo Nhiên nhanh chóng giới thiệu với ông một lượt. Vu Hảo Nhiên cũng không biết những người này tìm Diệp Thiên làm gì. Là Quách Tiểu Long tìm tới nhà hắn hỏi địa chỉ nhà Diệp Thiên, khiến trong lòng Vu Hảo Nhiên có chút tò mò, nên mới tự mình dẫn bọn họ tới mặt trận thống nhất huyện. Hoa Kiều về nước tìm tôi làm gì vậy? Diệp Đông Bình có chút mơ hồ không hiểu ra sao, nhưng vẫn lịch sự nhường đường để cho họ vào, dọn sạch mấy cái ghế ở ngoài sân. Lại nói, thật sự ngại quá, trong nhà có vẻ oi bức, mọi người ngồi nói chuyện trong sân vậy. Diệp Thiên, đi đun nước rồi bê ra đây. Nghe thấy Diệp Đông Bình bảo Diệp Thiên đi đun nước, Liêu Hảo Đức mới vừa ngồi xuống lại vội vàng đứng lên, nói, ấy đừng, Diệp tiên sinh, không cần vội, tôi có chút việc muốn tìm Diệp Thiên hỏi một câu, anh cứ tự nhiên đi. Hả? Diệp Thiên, có phải con lại nghịch ngợm gây chuyện hay không? Cha thấy con 3 ngày không ăn đòn là được đà. Nghe Liêu Hảo Đức nói xong, Diệp Đông Bình nhất thời tức giận. Tiểu tử này thật càng ngày càng ngang ngược, thậm chí ngay cả người của mặt trận thống nhất huyện cũng dám trêu chọc. Phải biết rằng 10 năm trước, người của mặt trận thống nhất đi đến nhà ai, nhất định nhà này có người không may, không phải là bị chụp mũ đặc vụ của địch, thì sẽ bị kéo ra ngoài diễu hành. Tuy rằng cách mạng đã qua 10 năm, nhưng là người đích thân chứng kiến, trong lòng Diệp Đông Bình không khỏi thắc mắc. Ngoài miệng mắng Diệp Thiên, trong lòng cũng không mong thấy những người này. Nhìn thấy Diệp Đông Bình răn dạy và ở mắng Diệp Thiên, trên mặt Liêu Hảo Đức lộ ra vẻ khó xử, lắp bắp, Diệp tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, Diệp Thiên không có nghịch ngợm, nó là một đứa trẻ biết lễ phép. Tôi lần này tôi đến là có chuyện muốn tìm nó nhờ giúp. Nghe nói như vậy, không chỉ có mình Diệp Đông Bình lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, ngay cả mấy người của ban mặt trận thống nhất huyện cũng đều giật mình. Liêu Hảo Đức này đã 50-60 tuổi, có chuyện gì mà cần tìm đứa trẻ xanh giúp đỡ đây? Chương 14 thỉnh giáo. Ở khu Giang Nam, khoảng giữa và cuối những năm 80, kinh tế phát triển chỉ lạc hậu hơn khu Quảng Đông một chút, cho nên đối với một số Hoa Kiều có ý muốn đầu tư, các ban nơ hơn hơn à nơ hơn liên quan rất coi trọng. Thầy chủ nhiệm của Diệp Thiên, Vu Hảo Nhiên cũng như mấy vị trong mặt trận thống nhất cũng đều không biết việc Liêu Hảo Đức đến đây là có ý gì. Chỉ là bởi vì Liêu Hảo Đức thỉnh cầu bọn họ giúp tìm địa chỉ nhà Diệp Thiên, nên họ mới tìm Vu Hảo Nhiên, rồi tìm đến nhà Diệp Thiên. Mấy người của mặt trận thống nhất này vốn còn tưởng rằng Liêu Hảo Đức muốn tìm cha của Diệp Thiên, không ngờ lại là tìm chính đứa trẻ này. Trong phút chốc mọi người đều có chút khó hiểu. Có lẽ trong số những người này chỉ có mình Quách Tiểu Long hiểu được chuyện vì sao ông ngoại nó muốn tìm Diệp Thiên. Nhưng trước khi đến, nó đã bị ông ngoại cảnh cáo. Tới nói không được hồ đồ nói lung tung. Trong sân yên lặng một lúc, sau đó Vu Hạo Nhiên hỏi dò: Liêu tiên sinh, ngài không lầm chứ? Diệp Thiên vẫn còn là con nít, nó có thể giúp ông chuyện gì đây? Chuyện này, khụ khụ, có chút việc riêng muốn hỏi cậu bạn nhỏ Diệp Thiên. Liêu Hạo Đức thấy thầy Vu hỏi vậy, liếc mắt nhìn chung quanh, cũng không nói rõ việc vì sao mình đến. Thực hiển nhiên, ông ta không muốn đàm luận chuyện này ở trước mặt mọi người. Phải biết rằng, mặc dù bây giờ Liêu Hạo Đức là người Mỹ, nhưng trước đó cũng là từ Đài Loan đi Mỹ. Trong lòng vẫn có chút băn khoăn đối với các chính sách ở Đại Lục. Nhất là về chuyện Liêu Hạo Đức muốn hỏi, lại là chuyện người Đại Lục căm thù đến tận xương tủy, phong kiến mê tín. Mình xong việc có thể phủi mông chạy lấy người, nhưng nếu liên lụy đến đứa nhỏ này, vậy lương tâm ông cũng không thể yên ổn. Nghe Liêu Hạo Đức nói vậy, mấy người trong mặt trận thống nhất đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Đây không phải rõ ràng muốn đuổi bọn họ đi sao? Một chàng trai trẻ tuổi tham gia công tác không bao lâu nghe được lời của Liêu Hạo Đức, không chịu được, liền nói: Liêu tiên sinh, chuyện ngài thỉnh cầu chúng ta làm được rồi, nhưng có chuyện gì mà không thể nói được đây? Khụ khụ, không phải tôi có ý này. Liêu Hạo Đức nghe vậy có chút xấu hổ. Nhưng ông ta ở thương trường chìm nổi mấy chục năm, năng lực ứng biến vẫn rất tốt. Trong đầu nghĩ một chút, đã nghĩ ra lý do. Các vị, là như vậy. Trước khi cha tôi đi Đài Loan, chính là một cư sĩ của đạo gia, luôn muốn quyên chút tiền cho các điện thờ trên núi Mao Sơn. Nhưng thật đáng tiếc ông mất sớm. Tôi muốn hoàn thành nguyện vọng này của ông. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới Tiểu Diệp Thiên? Người tuổi trẻ kia có chút không phục, không buông tha hỏi dò. Những năm này tình hình quốc gia vẫn chưa ổn định, an toàn quốc gia vẫn rất quan trọng, nhất là đối với những việc có liên quan đến Hoa Kiều, không thể buông lòng cảnh giác. Là như thế này, hôm trước khi tôi thấy cậu bạn nhỏ Diệp Thiên, nó đang mặc một bộ quần áo đạo sĩ, cho nên tôi nghĩ tìm nó để nó dẫn tôi lên núi. Nói tới đây, trên mặt Liêu Hạo Đức lộ ra nụ cười khổ. Con người của ta làm sự tình so sánh còn thật sự muốn xem trước hoàn cảnh thế nào, rồi mới quyết định tiếp tục quyên tiền hay không. Cho nên không muốn phiền tới các ban nơ gơ hơ à nơ hơ liên quan chuyện này. Chuyện này lại bị mọi người hỏi đến rồi. Những lời này của Liêu Hạo Đức vừa nói ra, trên mặt mấy người đi theo kia nhất thời lộ ra vẻ thoải mái. Cảm giác được ông chủ họ Liêu này sợ người của chính phủ dẫn đi sẽ không trông thấy bộ mặt thật của nơi đó, nên mới nhờ một đứa trẻ con dẫn đường. Tuy rằng mấy cán bộ của mặt trận thống nhất có chút bất mãn đối với Liêu Hạo Đức, nhưng chuyện này quả thật có thể nói ra. Liêu Hạo Đức lại có vẻ khó xử, cũng không giống người muốn làm cái gì bất lợi cho an ninh của quốc gia. Nói đi nói lại, coi như Liêu Hạo Đức có ý đồ xấu thì đi tìm đứa trẻ con như Diệp Tiên cũng đâu có ít gì. Mấy năm nay người của mặt trận thống nhất huyện cũng tiếp xúc không ít người từ hải ngoại trở về thăm người thân. Bọn họ biết, bởi vì không biết chính sách của quốc gia, trong lòng những người này cũng rất băn khoăn. Thường xuyên đưa ra một số dự đoán. Người kỳ quái hơn so với Liêu Hạo Đức, bọn họ cũng đã gặp. Tự cho là đã đoán đúng tâm tư của Liêu Hạo Đức, chủ tịch Vương nở nụ cười, nói: Liêu tiên sinh vẫn chưa hiểu rõ lắm chính sách của đất nước chúng ta rồi. Như vậy đi, chúng tôi cáo từ trước. Nếu Liêu tiên sinh có cần, có thể liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào. Vương chủ tịch, vậy Tiểu Trương, chúng ta cần hiểu tâm trạng của Liêu tiên sinh, loại trừ những băn khoăn của Liêu tiên sinh, để Liêu tiên sinh tự mình đi xem một chút. Không sao cả. Người trẻ tuổi kia còn muốn nói điều gì lại bị Vương chủ tịch chặn lại. 2 năm qua quốc gia cứng khá coi trọng văn hóa đạo giáo ở Mao Sơn. Những năm trước, tình hình quốc gia cũng không dư giả. Nhưng đã chịu chi 300 triệu để thi công tu sửa các điện thờ ở Mao Sơn. Bây giờ nếu vị người Hoa ở hải ngoại này muốn quyên tiền, đó đương nhiên là chuyện tốt. Nếu vì nguyên nhân là bọn họ mà khiến cho Liêu Hạo Đức không đồng ý quyên tiền, e rằng cuối cùng sẽ là bọn họ chịu trận. Vương Chủ tịch, cảm ơn ngài đã hiểu. Kỳ thật việc này tôi bảo người nhà cũng được, nhưng lại sợ bọn họ làm quá lên, nên mới nhớ tới cậu bé Diệp Thiên. Lời nói của Liêu Hạo Đức đã hoàn toàn loại bỏ những nghi ngờ trong lòng Vương Chủ tịch. Ông ta đã tiếp không ít người Hoa ở hải ngoại về nước thăm người thân, cũng biết có một số kiều bào thân thuộc. Quả thật có chút kỳ cục, hỏi những Hoa kiều này muốn gì, lại làm cho rất nhiều người trở về không lâu đã lại đi. Liêu Hạo Đức có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ người thân thích trong nhà ông ta cũng coi ông là một khối thịt béo, mỗi người đều khao khát được cầm dao găm cắt lấy mấy miếng. Nghĩ đến đây, Vương Chủ tịch nhìn thoáng qua một người tuổi còn trẻ bên cạnh Liêu Hạo Đức. Hình tượng quốc gia đều bị những người tầm nhìn hạn hẹp này làm tổn hại. Hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi, người của Mặt trận Thống nhất huyện liền cáo từ rời đi. Người ta đã tỏ rõ thái độ không cần mình, tiếp tục lưu lại không phải tự để mất mặt sao? Nhưng Vu Hạo Nhiên và con gái vẫn ở lại. Hơn nữa, Liêu Hạo Đức cũng không còn lý do đuổi hai người kia đi. Bọn họ cũng không phải là quan viên chính phủ, hơn nữa cũng không có quan hệ gì với nhà họ Liêu. Nếu tiếp tục đuổi bọn họ đi, thì chắc chắn sẽ bị nghi là trong lòng có ý xấu. Đợi cho người của Mặt trận Thống nhất huyện đi rồi, Diệp Đông Bình nhìn sang con trai, nói: Diệp Thiên, hãy dẫn Liêu tiên sinh lên núi đi. Đúng lúc sư phụ con đang tu sửa điện thờ, Liêu tiên sinh đã có tâm, thì hãy tận lực giúp ông ấy. Cha tin Lý chân nhân chắc chắn sẽ không khiến Liêu tiên sinh thất vọng đâu. Tục ngữ nói không ai hiểu con bằng cha. Từ sắc mặt của con trai khi nghe những lời của Liêu Hạo Đức nói chuyện, Diệp Đông Bình liền nhìn ra chút vấn đề. Sự tình chắc chắn không phải đơn giản như lời Liêu Hạo Đức. Có lẽ chuyện này có vài phần quan hệ với chuyện biết xem tướng thuật của Diệp Thiên. Diệp Đông Bình là một người có hiểu biết, ông ta cũng không muốn nói trắng ra ở trước mặt mọi người chuyện này, bằng không sau này con trai mình còn không bị coi là tiểu phù thủy hay sao. Nhưng những lời này của Diệp Đông Bình còn có một hàm ý, cũng chỉ có Diệp Thiên hiểu được. Đó là để Liêu Hạo Đức đi tìm lão đạo sĩ giải quyết chuyện riêng. Diệp Đông Bình vẫn quan tâm nhất đến sức khỏe của Diệp Thiên. Cha con đã hiểu rồi, Diệp Thiên đồng ý, nháy nháy mắt vài cái với cha, tay phải đặt ở trên đùi, giơ lên ngón tay cái về phía Diệp Đông Bình. Được rồi, Liêu tiên sinh, tôi sẽ không giữ ngài, đi sớm về sớm nhé. Thấy mình thực đã đoán đúng, Diệp Đông Bình cũng giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này mới mấy tuổi, dĩ nhiên cũng có tố chất làm thầy tướng. Hơn nữa nhìn thái độ của Liêu Hạo Đức với Diệp Thiên, thật đúng là có chút kính cẩn. Liêu Hạo Đức cũng là người thông minh, đương nhiên nghe được ý trong lời của Diệp Đông Bình, vội vàng nói: Được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, Diệp tiên sinh xin yên tâm. Ấy, thầy Vu, thầy cũng đừng đi vội, anh em chúng ta ngồi với nhau một chút đã. Nhìn thấy Vu Hạo Nhiên cũng muốn đi theo lên núi, Diệp Đông Bình kéo hắn lại. Chuyện có liên quan đến tương lai của con trai, càng ít người biết càng tốt. Vu Hạo Nhiên nghe Diệp Đông Bình nói vậy, do dự một chút, nói: Cũng được, Thanh Nhã à, con không có việc gì thì cùng Diệp Thiên đi chơi đi, trên đường chú ý an toàn một chút. Vâng, cô bé lớn giọng đáp lại, đi đến bên Diệp Thiên, có cha ở đây rồi, cô cũng không sợ Diệp Thiên bắt nạt. Người đi theo Liêu Hạo Đức cũng là một người cháu ngoại, hơn 20 tuổi, thái độ có vẻ cũng rất thông minh. Ra khỏi Lý Trang, liền móc từ trong túi quần ra không ít kẹo đường, đánh lạc hướng mấy đứa Thanh Nhã và Đôn Béo. Chỉ còn lại Liêu Hạo Đức và Diệp Thiên đi ở phía sau hơn 10 mét. Muốn làm một số chuyện thật là khó khăn. Nghĩ lại chính mình vừa rồi tìm cớ ứng phó những người kia, Liêu Hạo Đức không khỏi cảm thán. Kỳ thật ông ta cũng biết những người đó không hoàn toàn tin lời của ông, Ông Liêu, ông là người lớn mà làm việc đã khó như vậy, cháu là trẻ con lại càng không làm được. Diệp Thiên biết vì sao Liêu Hạo Đức tìm nó. Nhưng ngày hôm qua vừa mới xảy ra chuyện nguyên khí bị phản lại, trong lòng Diệp Thiên còn có chút sợ hãi, không muốn lại gọi Mai Rùa ra dùng nhanh như vậy. Thấy mấy đứa trẻ phía trước đã cách khá xa, Liêu Hạo Đức cũng không nói vòng vo, nói rất gãy gọn. Diệp Thiên à, cháu có thể nói cho ta nghe một chút chuyện ở chợ cháu nói là có ý gì không? Liêu Hạo Đức biết đại lục có nhiều nhân tài ẩn mình. Cổ nhân đã từng nói, hành tẩu giang hồ có ba loại người rất nguy hiểm. Loại người thứ nhất là người xuất gia, nói cách khác chính là hòa thượng đạo sĩ. Thứ nhì là đàn bà, thứ ba là trẻ con. Bây giờ, Liêu Hạo Đức không hề có thái độ Diệp Thiên ít tuổi mà có chút khinh thường nó. Ông Liêu, cháu nói cái gì sao? Diệp Thiên cười cười, ánh mắt lộ ra một tia rào hoạt, cũng không thừa nhận ngay. Kẹo hình người làm bằng đường đã hỏng từ lâu, mình dựa vào cái gì mà xen vào việc của người khác? Cháu à, chuyện này rất quan trọng đối với ông. Chỉ cần cháu có thể giúp đỡ ông, cháu có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, ông sẽ cố gắng làm bằng được. Vẻ mặt Diệp Tiên liền biến sắc, cũng không tránh được ánh mắt của Liêu Hạo Đức. Kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con của ông ấy không nhiều lắm, chỉ có thể nói trắng về cái lời như vậy. Ông à, cháu cũng không biết ông nói về chuyện gì, và cháu giúp ông như thế nào. Mặc dù Diệp Thiên còn đang có ý thoái thác, nhưng trong lòng cũng nổi lên vài phần tò mò. Không phải mình đã nói cho ông ấy biết phần mộ ở cách đầu thôn 600 bước đó sao? Theo lý thuyết, nếu Liêu Hạo Đức tìm được mộ của mẹ ông ấy rồi, vậy sẽ để cha mẹ hợp táng. Như vậy sẽ không mất công thế này để cảm tạ mình chứ. Trái lại, nếu không tìm được phần mộ, Liêu Hạo Đức sẽ cho là mình là một đứa trẻ nói linh tinh. Tại sao còn cố đến tìm mình đây? Chương 15 tranh chữ. Nhìn thấy Diệp Thiên không thừa nhận, Liêu Hạo Đức yên lặng, lại đi thêm mấy chục mét, đột nhiên nói: Diệp Thiên, chẳng lẽ cháu không muốn biết ở cách đầu thôn 600 mét ta tìm được cái gì sao? Diệp Thiên vẫn luôn đoán về chuyện này, nghe được lời nói của Liêu Hạo Đức, liền hỏi: Tìm được cái gì à? Ha ha, còn không thừa nhận là cháu nói sao? Liêu Hạo Đức nghe vậy nở nụ cười lớn, nhưng ngẫm lại mình là người năm 60 tuổi, lại kích động vì một đứa trẻ, nét mặt già nua của ông cũng ửng đỏ. Thì có sao đâu ạ? Trẻ con nói chuyện phiếm vốn không thể coi là thật mà, phải không ạ? Diệp Thiên bĩu môi, chơi xấu như vậy là độc quyền của trẻ con. Ôi, cháu còn nhỏ mà thua một chút cũng không chịu. Liêu Hạo Đức bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Ông nghe lời của cháu nói với Tiểu Long, về nhà tìm người già hỏi một chút. Chỗ cách đầu thôn 600 mét vốn là phần mộ tổ tiên nhà họ Liêu của ông, nhưng khi mẹ của ông mất không có lập bia, nấm mộ cũng sớm bị san bằng phẳng. Cho dù biết mẹ ông được táng ở nơi này, ông cũng không tìm thấy vị trí cụ thể. Nếu không đã không phải van xin tiểu thần tiên hỗ trợ sơ gơ y u b đỡ rồi, đúng không? Từ trên chợ trở về, Liêu Hạo Đức liền mời vài vị trưởng giả trong thôn tới cùng ông đi ra trước đầu thôn xem xét. Một vị cao tuổi liền nhớ ra chỗ có mọc lên một cây ngô đồng chính là mộ phần tổ tiên nhà họ Liêu năm đó. Bởi vì dòng dõi nhà họ Liêu cũng đã không còn ở quốc nội, trong những năm đó người thân thích cũng không dám tới nơi này hóa vàng mã viếng mộ mà, cho nên mấy chục năm qua đi cũng dần dần bị người ta quên lãng. Tìm được phần mộ tổ tiên rồi, Liêu Hạo Đức rất kích động, nhưng ngay lập tức lại đau khổ. Biết những điều này vẫn không đủ. Phải biết rằng nơi này mai táng hơn 10 đời tổ tiên nhà họ Liêu, thậm chí cả ông nội của Liêu Hạo Đức. Không xác sơ dơ quy quy y hơ được mộ của mẹ, Liêu Hạo Đức không dám tùy tiện đào bới. Vì chuyện hợp táng cho cha mẹ, chẳng may đào lên hài cốt tổ tông, vậy ngay cả cha ông đã chết,